Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, không nghĩ tới ngươi cái này mắt to mày rậm cũng là một cái xấu bụng. Chia vẫn tưởng rằng trải qua tại rạp chiếu phim sự tình sau Coco Hekmatia cùng nàng tiểu đội hẳn là sẽ không lại tiếp tục theo dõi chính mình rồi. Nhưng là mang theo Kasumigaoka Utaha tiến vào thương trường đi dạo một cái sau Chia liền thấy được một cái quen thuộc đầu. Dù sao mái tóc màu trắng quả thật rất ít thấy. Tại trong đầu tóc đủ mọi màu sắc liếc mắt liền thấy được. Chia thấy được đối phương đồng thời. Đối phương cũng đồng dạng thấy được Chia. Trên mặt đã lộ ra một cái chớp mắt kinh ngạc. Đối phương phỏng chừng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Chia. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Bất quá rất nhanh liền phản ứng đi qua. Mặc dù cùng Chia cũng không có trên thực chất tiếp xúc. Nhưng song phương cũng đã biết thân phận của nhau. Nghĩ đến tương lai nói không chừng sẽ ở trên phương diện làm ăn có hợp tác. Coco cũng đưa ra một cái tay chủ động cùng Chia lên tiếng chào. Aiben tiên sinh, ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Coco Hekmatia. Hy vọng chúng ta sau đó có thể có cơ hội hợp tác. Mặc dù phi thường không muốn cùng đậu hủ tương liên hệ bất kỳ quan hệ gì, đối phương đều đã chủ động chào hỏi mình rồi. Chia tự nhiên không thể không nhìn đối phương, chỉ có thể nắm đối phương vươn ra tay nào ra đòn. Đồng dạng cùng đối phương tự giới thiệu mình một chút, tiểu thư Hekmatia ngươi khỏe. Tên của ta chắc hẳn tiểu thư Hekmatia đã biết rồi. Ta liền không nhiều giới thiệu rồi. Kêu ta Chia là tốt rồi. Nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng có cơ hội có thể hợp tác với tiểu thư Hekmatia một phen. Kasumigeoka Utaha mặc dù rất thích ăn dấm, nhưng nàng vẫn có thể phân rõ trường hợp. Nhìn thấy Chia cùng đối phương cái kia không khí ngột ngạt trận nàng liền biết hai người cũng không phải là người quen. Thậm chí trước khả năng đều không có làm sao từng gặp mặt. Ôi ya, vị tiểu thư này là Chia bảo tiêu sao? So với bạn gái của ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Cùng Chia chào hỏi bắt chuyện xong sau, Coco liền thấy được sau lưng Chia Kasumigaoka Utaha. Trước tại rạp chiếu phim thời điểm nàng đã nghe được Chia giới thiệu Akiyama Mio là bạn gái của mình, cho nên cũng không có đem Kasumigaoka Utaha hướng Chia bạn gái phương diện này suy nghĩ. Lại cộng thêm Kasumigaoka Utaha vì cho Chia mặt mũi cố ý lui về phía sau một bước. Cho nên Coco trực tiếp đưa nàng coi thành Chia bảo tiêu. Mặc dù cảm giác trên người Kasumigaoka Utaha thật giống như một chút xíu bắp thịt cũng không có. Nhưng bọn hắn trước gặp phải cái đó gọi là Chika trên người sát thủ đồng dạng không nhìn ra bắp thịt. Nhưng lại thiếu chút nữa đưa nàng giết chết. Cho nên Coco đem Kasumigaoka Utaha cũng coi thành một loại kia người. Nghe được lời nói của Coco sau, Chia cảm giác sau lưng mình trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt. Không, Utaha là bạn gái của ta, cũng không phải là bảo tiêu. Mặc dù lúc buổi sáng sắp xếp thời gian rất thỏa đáng. Thậm chí vì phòng ngừa có trí nhớ tương đối khá nhân viên tiệm nhận ra hắn tuần hỏi chuyện của bạn gái, Chia còn đặc biệt chọn lựa bất đồng địa phương tiến hành hẹn hò. Nhưng không nghĩ tới vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Loại trừ nói xong, trên người Kasumigaoka Utaha liền bạo phát ra sát khí nồng đậm. Chia thậm chí cảm giác thật giống như có một thanh đao gác ở trên cổ mình, bạn gái. Nhật Bản không phải là chế độ một vợ một chồng quốc gia sao? Nói lấy, Coco cũng đột nhiên phản ứng lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Coi như hơi có chút Yuriko huynh hướng, nhìn sau lưng Chia Kasumigaoka Utaha, lại trở về ức một cái tại rạp chiếu phim nhìn thấy Akiyama Mio. Nàng đã cùng số đào hoa của Chia có chút hâm mộ. Chia-kun, ngươi không phải nói buổi trưa chính mình gặp phải một chút phiền toái sao? Ha ha, xin lỗi, Chiyakun, ta đột nhiên trên tay còn có chút. Chuyện hợp tác hay là chờ sau có thời gian đang bàn luận đi? Ha ha, xin lỗi, Chiyakun, ta đột nhiên trên tay còn có chút. Chuyện hợp tác hay là chờ sau có thời gian đang bàn luận đi? Nhìn thấy tình huống không đúng sau, Coco lập tức lựa chọn chạy trốn. Nàng vừa mới chạy một nửa, liền thấy bốn người nữ sinh theo một bên chạy ra. Một người cầm đầu dùng băng đô đem tóc cột lên, lộ ra cái trán nữ sinh mặt đầy tức giận đi về phía Chia. Vì Chia mặc niệm một phút đồng hồ sau, nàng vội vàng tăng nhanh tốc độ. Chẳng biết tại sao, Coco luôn cảm giác nếu như lưu lại chính mình có thể sẽ bị liên lụy vào vô cùng chuyện phiền phức. Chính giữa, alo, Risu, không phải nói xong không ra được sao? Mio, nếu như chúng ta nếu không ra mà nói tên khốn kiếp này đều phải mang theo đối phương đi lái một chút phòng, hôm nay phải để cho hắn làm ra lựa chọn. Rốt cuộc là chọn ngươi chính là chọn hồ ly tinh này. Ngoặc kép, thoạt nhìn cặn bã cùn ngươi còn rất nhiều sự tình lừa gạt ta đây. Có thể cùng ta giới thiệu một chút bốn vị này tiểu cô nương sao? Nhìn lấy đột nhiên nhô ra bốn cái chưa từng thấy qua thiếu nữ, sắc mặt của Kasumigaoka Utaha cũng biến đến có chút khó coi. Hắn yêu cho là Chiya buổi trưa hẹn hò chính là Megumi-chan hoặc là người nàng quen biết. Nhưng không nghĩ tới Chiya lại tìm tiểu cô nương nàng không nhận biết. Tiểu cô nương, số tuổi của bác gái ngươi thoạt nhìn cũng không phải là rất lớn à. Nếu như là Akiyama Mio cùng Kotobuki Sumuji mà nói chắc chắn sẽ không cùng Kasumigaoka Utaha cãi nhau. Nhưng là Tainaka Risu lại không giống nhau. Nhìn thấy thái độ của Kasumigaoka Utaha sau, Tainaka Risu lúc này phi thường khó chịu hận trở về. Bác gái, xin lỗi, mới vừa ta không có chú ý tới ánh mắt của ngươi có vấn đề. Ta biết một nhà cơ quan phúc lợi có thể giúp ngươi xin một cái chó dẫn đường. Ngoặc kép, chó dẫn đường của bác gái ngươi chính là ở nơi đó xin sao? Thăng thăng thăng, bầu không khí giữa song phương nhất thời biến thành trở nên kiếm bạt nỗ trương lên. Cho dù là Coco vội này tại chính giữa mưa bom bão đạn sống sót quân hỏa nữ vương cũng cảm giác được một chút sợ hãi. Bất quá ngay tại song phương chuẩn bị tiếp tục cãi vả, điện thoại di động của Chia lại đột nhiên vang lên, trong nháy mắt phá vỡ hiện trường tức giận. Cảm kích người vừa điện thoại tới sau, Chia vội vàng đem điện thoại di động móc ra. Bất quá khi nhìn đến trên màn hình tên người gọi đến sau, thần sắc cao hứng kia trong nháy mắt liền sụ xuống. Tên phía trên kia biểu hiện chính là Suzuki Sonoko. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?